Anh hàng xóm biến thái. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh là hàng xóm mới vừa chuyển đến khu nhà cô, nghe mấy bà cô hàng xóm đồn đại anh là gia sư kèm piano tại nhà, nam thanh ưu tú, vóc dáng, tướng mạo đều hoàn mỹ không góc chết, chỉ tiếc là quá ngạo mạn. Hôm nay là chủ nhật cô còn đang nướng người trong chiếc chăn bông liền ngửi thấy mùi thơm phức xông vào mũi, cái máu ham ăn trong người tự khắc bật dậy đi vào bếp. Mẹ, nấu gì thơm vậy à? À, mẹ đang định gọi con dậy đây. Con mang hộp cá ngừ qua chào hỏi hàng xóm mới đi nha. Con gái mẹ không lo. Mẹ thích trai đẹp khi nào vậy? Chậc chậc, cô chẹp miệng vài cái rồi cũng cầm lấy hộp cá ngừ, dù sao cô cũng muốn xem tên ngạo mạn đó dung nhan thế nào mà người đời tâng bốc như thế. Kinh công, cô nhấn chuông một hồi lâu nhưng không ai trả lời, mẹ kiếp chắc như lời đồn, lạnh lùng và không thích giao lưu với ai sao? Được, đã thế bà đây tự mở cửa chui vào. Cô hiên ngang xông thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt cái tông màu hồng bay bay, khố nỗi cái quyến rũ cô là đống nhạc cụ treo trên tường, nào là trumpet, drum, saxophone, piano. Cô há mồm đi một vòng, lượn lờ chạm nhẹ vào chiếc piano. Rồi một lần nữa há mồm khi thấy dáng người cao lớn đứng trước mặt. Có vẻ anh vừa tắm xong, quấn riêng chiếc khăn tắm ở thân dưới, trên cơ ngực săn chắc đọng lại một chút nước huyền ảo. Tóc huyền màu bạch ướt sũng thoảng mùi bạc hà, mắt xanh lam hơi xếch lên làm khuôn mặt càng thêm lạnh. Trộm thấy chủ nhà vẫn không biết đường chạy hả? Anh hạ giọng, mày hơi nhíu lại. Cô nhìn quanh nhà chột dạ hỏi. Trộm nào, anh nói tôi. Còn ai sao? Mẹ tôi làm chút cá ngừ mang qua chào hỏi hàng xóm mới. Cô mãi mới lấy lại được bản lĩnh, hất hàm nói tiếp. Hóa ra anh là tên lạnh lùng trong truyền thuyết xóm hả? Nhìn khá ngon đấy tiểu bạch kiểm. Có sao, mày anh nhíu chặt lại, nổi lên hai vạch đen xì, khuôn mặt ưu tú. Nhìn mình giống trai bao lắm à, còn không thừa nhận bổn cô nương nhìn mặt đoán tính cách sẽ ra ngay. Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong hẳn là một con cáo già. Cô nói mà chẳng để ý cặp mắt chim ưng chằm chằm vào mình. Anh cảm thấy cô gái này rất thú vị, ngạc nhiên một chút. Làm gì có ai xông vào nhà người ta lại còn là nam nhân. Khuôn mặt bảnh bao ưu tú lại khơi mào gọi anh là tiểu bạch kiểm. Chui đầu vào giỏ thì khó có đường ra, cô đoán được tính cách sao? Xem nào, tôi cũng có tài nhìn và đoán, cô muốn thử không? Anh đoán cái gì? Cô nghi ngờ tên ngạo mạn này lại giở trò quỷ quái. Nhìn đoán số đo ba vòng, anh không kiêng kỵ, mắt gian tà nhìn chằm vào ngực cô. Cô trừng mắt hai tay ôm ngực, 70, 76, 80, môi màu bạc khẽ cong lên, mặt anh càng trâng tráo. Biến thái, ngực tôi nhỏ vậy à, bụng cũng đâu có nhiều mỡ, mông cũng không đến nỗi lép xịt như anh nói. Cô chu môi phồng má nhìn bộ anh cười tà, chắc dạo này đoán đố lệch lạc chi bằng test thử lại hay hơn. Anh điên à, mặt cô đỏ bừng bừng, vứt bỏ lời đồn sang một bên, hắn đích thị mát con cáo già chín đuôi biến thái sàm sỡ phụ nữ. Anh tiến lạ gần chỗ cô, miệng không ngừng nói. Cô nghĩ trong trường hợp này đôi nam nữ có nên tắt đèn khảo sát bộ phận sinh dục không nhỉ? Cách chương.